bắt đầu hì hục ôm trụ gỗ. 1-2-3 công thành. Tốp này rồi tốp khác xiểng niểng xông tới. Hiệu quả hoàn toàn bằng không. À nết ngơ ngác quan sát tình hình. Không dàn lòng được mà nhe răng cửa la một tiếng. Hay, mọi người, nè, các bạn, ê, không nghe tôi nói hả? Mặc dù nó cảm thấy mình la rất lớn nhưng đối với toàn cục mấy vạn quân tướng. Âm thanh ấy cũng na ná như tiếng kiến kêu. Thỏ ta tức giận, vận dụng chút ma thuật ít ỏi nó tu luyện được. Biến cái đầu thỏ to gấp 100 lần. Phình ra như quả khí cầu. Mồm mở toan toát hết một tiếng. Dừng lại, lần này thì có hiệu quả. Mọi người chậm chậm ngừng động tác. Ngơ ngác quay đầu nhìn con thỏ. À nét cáu kỉnh khịt mũi. Hai tay mỏ mẫm bộ lông xám xù xì. Lát sau kéo ra một vật bé tí teo. Tôi có chìa khóa cổng nè. Không ai đáp lại, hàng vạn binh im phăng phắc. Sau đó thì, trời ơi, mọi người đồng loạt ngã vật ra. Họ cảm thấy kiếp trước chắc chắn đã mắc nợ con thỏ này. Hoa Ban, nói một chút về tiên nhãn thần nhãn. Những loại thị giác này cũng tương tự như sự nhận thức hình ảnh qua các chiều không gian. Chúng ta sống trong chiều 3D, xem TV trong chiều 2D. Theo như các nhà khoa học, thế giới này còn có rất nhiều chiều khác tồn tại song song nhưng con người cô nhận thức DC. Môn khoa học này cũng giống như khoa học vũ trụ, tìm kiếm sự sống ngoài trái đất. Khái niệm về các thứ nhãn được mình xây dựng và liên tưởng dựa theo nguyên tắc vật lý này. Cách chương.